Chương 324, đối chiến tiến hành lúc. Chương 324, đối chiến tiến hành lúc. Tịch Diệt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cung trang mỹ nữ, nghi hoặc sau khi, hãy ạ si mà kỳ tủ kinh kêu thành tiếng, người, phải giúp hắn đối phó ta sao này, này ngươi nhưng đừng sai lầm bản ngã bất mãn kêu to, tuy rằng ý thức không giống, nhưng chúng ta hai nhưng là một thể Tịch Diệt cũng tốt, vĩnh dạ cũng được. Cũng có thể tính là hai người chúng ta cộng đồng giã nạ cụ tù bất quá là bởi vì yêu cùng ngươi quan hệ tốt chút, cho nên mới không có hưởng ứng. Ta kêu gọi mà thôi. Nhẹ nhàng gật đầu, hồng hào đôi môi khẽ mở, Tịch Diệt lành lạnh mà kỳ hào âm thanh truyền ra. Giống nhau lúc đầu tu luyện bằng cải, đem hạ sĩ mà kỳ tủ từ trong tuyệt cảnh trường cứu ra lúc không khác nhau chút nào. Sự tình chính là như vậy, hạ sĩ mà kỳ tủ đại nhân. Lúc đầu tu luyện bằng cải thời gian, bởi ngài có nguy hiểm đến tính mạng, thiếp thân đi đầu đem sức mạnh mượn cho người sử dụng. Mà ngài đánh bại, là vĩnh dạ. Cho nên, lần này đối chiến, tính là bằng cải tu luyện tới kéo dài. Bởi vì thế giới quy tắc duyên cớ, nhất định phải chấp hành thử luyện. Đều nói rồi không nên gọi ta vĩnh dạ y u u bóng người đột nhiên từ hạ sỉ mà kỳ tủ phía sau bô cờ lên, bất mãn nhìn Tịch Diệt hô to. Cái tên đó không có chút nào đáng yêu, tên của ta chỉ có một, chính là Yuuuuuuuu. Có thể nghe được oán giận Tịch Diệt chẳng qua là bình tĩnh mà nhìn Na Nz, giống như đang nhìn một cái bướng bỉnh tiểu muội muội, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Đáng ghét, rõ ràng mình mới hẳn là tỷ tỷ tới, nhưng luôn cảm giác khí chàng lên ép bất quá Na Nz. Thực sự là làm người tức giận, trong lòng âm thầm oán giận sau khi, Yuuuuu quay đầu hãy náy nhìn hạ sỉ mại kỳ tụ. Xin lỗi, thiếu gia. Bởi vì đối phương tiềm tàng ở ngươi sâu tầng ý thức bên trong, ta không thể sớm phát hiện tung tích của hắn. Không cần để ý, cái này bất ngờ cũng cho ta hiểu thêm nội tâm của chính mình. Cũng coi như là chuyện tốt. Mỉm cười lắc đầu một cái, trong tay vĩnh dạ dùng sức xuống vung. Dài hơn một trượng đen kịt trăng lưới liềm kiếm khí xông thẳng đối diện bản ngã. Lúc này, mới truyền đến hạ si mà kỳ tủ lời kế tiếp. Khó nhất đánh bại. Vĩnh viễn là chính mình. Đây là tăng cao thực lực tuyệt đối cơ hội tốt, đối mặt trước mặt vọt tới ác liệt kiếm khí, bản ngã chẳng qua là nhẹ nhàng ốn một cái trường đao. Tịch Diệt chui đao sau xiềng xích thoáng chốc lao ra, dường như bốn lượn trường xà trên không trung đem thân thể xoay quanh thành từng vòng. Sau đó đột nhiên căng lại, rắn chắc xiềng xích đem đen kịt kiếm khí chăm chú quấn quanh ở một giây sau, kiếm khí liền tự mình đổ nát, không nên quên Tịch Diệt có thể phong tỏa linh lực xù nổ sử dụng. Trung thực với bản ngã sắc mặt hưng phấn không thôi, liền trong đôi mắt màu máu đều trơn lên càng đỏ tươi. Dùng sức một đao bổ xuống còn chưa cùng hạ sỉ mà kỷ tụ lên vén đón đỡ trường đao chạm vào nhau, tươi đẹp như máu ác liệt kiếm khí từ Tịch Diệt thân đao lao ra. Liền ngay cả trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một trận nồng nặc mùi máu tanh, cùng lúc đó, đen kỷ tu ám mạnh mẽ ánh đao từ vĩnh dạ chém ra. Thâm thúy ánh đao đem trời sao phóng tới vô số ánh sáng hấp thu vào đi. Ánh đao lướt qua chỗ, tia sáng đều ảm đạm đi, quả nhiên là cùng một người, liền đánh lén đều giống như lúc này nửa mè tờ không tới khoảng cách bị trong nháy mắt vượt qua, xoay ngang dựng đứng hai đạo kiếm khí kịch liệt đụng vào nhau, không ngừng cắt chém đối phương. Phát sinh mèo chảo cào pha lê sắc bén tiếng ồn. Chen đao kiếm giao kích âm thanh từ phía bên phải mấy chục mét truyền ra ngoài đến. Lại vừa nhìn. Hãy ạ xì mà kỷ tủ hai người đã ở phía bên phải một lần nữa triển khai kịch đấu, bên này kiếm khí so đấu còn chưa kết thúc đây, bản ngã trường đao từ chính diện dùng sức chém bổ xuống, đã thấy hãy ạ xì mà kỷ tủ trái vượt nửa bước vĩnh dạ lưỡi dao nhanh chóng khoác lên Tịch Diệt trên thân đao. Dọc theo thân đao, vĩnh dạ lưỡi dao một đường trượt, mang ra một chuỗi hỏa tinh tung tóe. Trong chớp mắt liền muốn chuyển hướng chém chúng bản ngã cánh tay vô thanh vô tức ở giữa, Tịch Diệt tự mang xiềng xích nhắm ngay kẻ địch lồng ngực. Dường như một cây cứng rắn mà lại giàu có co giãn tuyệt thế thần thương, kia vểnh lên khóa đầu, chính là không gì không xuyên thủng sắc bén đầu thương, trường thương đột nhiên đâm ra, phía trước không khi ở sắc bén đầu thương trước mặt, không có một chút nào phản kháng chỗ trống. Hướng ra phía ngoài tản ra từng vòng sóng gợn, mà khóa phía trước phương, đâm thủng không khí ở chỗ này ngưng tụ thành sắc bén mũi thương ngay ở khóa đầu đâm ra kia nháy mắt, hãy ạ xì mà kỳ tụ tay trái bỗng nhiên nắm lấy phía trên không khí. Về phía trước vươn mình đảo ngược lại cổ tay xoay một cái, vĩnh dạ lưỡi dao lên bám vào mạnh mẽ kiếm áp, một chiêu kiếm chém hướng hạ phương bản khuôn mặt của ta, đối mặt kẻ địch này trái với lẽ thường hành động, chỉ thấy bản ngã chân phải lúc trước nghiêng đạp xuống, rất nhớ dâm vô hình trên vách tường. Thân hình ngửa ra sau, trường đao lên cách, thân đao run lên. Liền đem hạ sĩ mà kỳ tù mạnh mẽ công kích làm nghiêng, sau đó liền thấy hai người này tại đây trong tinh không chiến đấu đồng thời, làm ra các loại trái với thông thường hành động. Đạp lên không khí liền có thể vươn mình, tay hướng về bên cạnh nhấn một cái, lại như chống đất bình thường vông góc xoay tròn. Rõ ràng là ở đứng chồng ngược, nhưng sẽ không rơi xuống phía dưới chờ chút, tất cả chỉ vì ở mảnh này linh hồn không gian bên trong. Tâm tùy ý động. Vừa nghĩ, liền có thể ở quanh thân thân thể các nơi chế tạo ra vô hình gắng sức điểm trên dưới không phân, trái phải không rõ, trước sau không nhìn được. Người thường ý thức bên trong bốn phương tám hướng ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa, liền phương hướng đều không thể đo lường tính toán, đây mới thực là tất cả phương vị không gian chiến dùng sức một đao đem trùng đâm tới bản ngã bước lui, nhắm ngay hắn chỉ tay một cao y phương hình trụ không gian khổng lồ khí tường đem này bao vây. Giang buộc ở đạn cũ lao ngục bên trong có thể bản thực lực của ta, trình độ như thế này phong tỏa còn dư không nô y hắn một giây, nhưng ngay khi này không tới một giây bên trong. Hãy ạ xỉ mà kỷ tù đông nhiên sủ nổ hướng về sau rút khỏi 100 meter, chưa kịp quay ngược lại thân hình đình chỉ, dùng sức hướng về sau bên cạnh đông nhiên giẫm một cái không khí. Giẫm một cái bên dưới, trong nháy mắt liền áp sát trước bên cạnh bản ngã. Ẩm, kịch liệt không khí tiếng nổ vang truyền ra, vừa nãy trong nháy mắt kia ở giữa, hãy ạ xỉ mà kỷ tù đột phá âm trướng chỉ thấy lấy tốc độ siêu âm áp sát bản ngã hãy ạ xỉ mà kỷ tù, lại là ma nhờ me giẫm một cái không khí. Thế nhưng ở đây chờ cấp tốc xuống, còn tiếp tục ra tốc hơn nữa còn không phải một lần trong lúc nhất thời, chỉ thấy vây quanh bản ngã trong không khí, liên tiếp có vô hình sóng trùng kích từng vòng hướng bốn phía khuếch tán. Đằng trước sóng trùng kích mới vừa thành hình, liền bị sau đó đuổi người đến sau tách ra đại khí không ngừng phát sinh thê thảm rên rỉ, cùng loạn khí lưu ở mạnh mẽ xung lượng đái động hạ, hình thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn vòi rồng cơn lốc nội bộ hạ xỉ mà kỳ tủ tốc độ đang đột phá tốc độ âm thanh sau không ngừng tăng cường, gấp 3, gấp 10 lần, 20 lần, cuối cùng đạt đến 50 lần tốc độ âm thanh cực tốc cũng chỉ có tại đây đặc thù không gian xuống, mới có thể. Không đoạn ra tốc đến trình độ như thế này tuyệt đối tốc độ kéo cơn lốc cực tốc xoay tròn, nguyên bản tiếp cận vô hình màu trắng cuồng trắng. Lúc này đã muốn biến thành màu xanh sắc bén đao gió không ngừng cắt chém xuống, không khí bốn phía bên trong bắt đầu xuất hiện từng đạo bất quy tắc màu đen dây nhỏ cực tốc xoay tròn cơn lốc, đem không gian đều cắt rời ra mà hạ xỉ mà kỳ tu lúc này ở không tên sức mạnh xuống, thân thể cùng gió lớn hòa làm một thể. Chẳng những không có trở ngại đến cơn lốc vận chuyển, còn thôi động cơn lốc gia tốc do gia tốc, đến màu xanh cơn lốc hình thành. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới một giây mới vừa phá tan đạn cụ lao ngục bản ngã, lúc này trên mặt đã không có chút nào ý cười. Nụ cười tà khí giờ khả cờ na y đã muốn biến thành điên cuồng dữ tợn, đem thân tất cả sức mạnh toàn bộ hội tụ đứng lên, đen kịt linh áp hóa thành vô số nhỏ như hạt bụi nhỏ kiếm khí, tại thân thể ngoại hình thành một cái cao tốc chấn động màu đen viên cầu cắt rời không gian đao gió cùng ngưng tụ sắc bén rung động kiếm khí lẫn nhau cắt chém, đao gió tiêu tan, kiếm khí phá nát. Tiêu tán linh tử vừa mới chạy ra, liền bị cơn lốc dập tắt ngay ở kiếm khí vòng bảo vệ không ngừng bị cắt rời thời gian, chỉ thấy bên trong bản trong tay ta dạ nạ cụ tủ dơ lên cao, tịch diệt trên không trung không ngừng phát sinh kêu khe bên ngoài cơ thể kiếm khí tại đây cộng hưởng bên dưới, chấn động càng nhanh chóng. Đến cuối cùng, kiếm khí vòng bảo vệ bên ngoài, thế nhưng đồng dạng xuất hiện cắt chém không gian hắc tuyến tịch diệt năng lực, không gì không xuyên thủng mạnh mẽ lực công kích mặc dù là kiếm khí. Ở loại này ra trì xuống, đều có thể phá diệt không gian cùng lúc đầu tu luyện bằng cái lúc ý hưu công kích tương đồng. Đây là hủy thiên diệt địa tuyệt cường một đòn, tịch diệt vĩnh giả sử dụng tịch diệt vĩnh giả bản ngã phát sinh tức giận giống to, quay về màu xanh cơn lốc một đầu trùng va tới cắt rời không. Gian dây nhỏ trên không trung kịch liệt va chạm, lẫn nhau trung hòa, ở biến mất trước, trong không khí còn để lại rõ ràng vết rạn nứt vô số va chạm thoáng chốc phát sinh. Vô số điều vết dạn nứt ở không gian lên hình thành thẳng đến mỗi một khắc, răng rác, không gian đột nhiên phá nát hiện lộ ra thâm thúy u ám hố đen mà phá nát không gian đen kịt linh áp cầu, không cách nào giảm tốc độ, một đầu đâm vào trong hố đen cũng ngay lúc đó, cách xa ở mấy vạn mét ở ngoài dưới bầu trời sao, một cái đen. Kịt viên cầu đột nhiên từ hư không nhảy lên ra cái kia hố đen. Thế nhưng sản sinh cùng dịch chuyển không gian đồng dạng công hiệu như quả nơi này không là linh hồn không gian. Mà là thế giới hiện thực lời nói. Cái này phá nát không gian hố đen, biết sẽ không trở thành đi về thế giới khác cửa lớn mà linh hồn không gian sẽ ra ác chiến đồng thời, ngoại giới, hay ạ si mà kỳ tủ thân thể đồng dạng không có rảnh rang xuống. Đáng ghét cái tên này tốc độ cũng quá nhanh, nhìn trước mắt kia lơ lửng không cố định hắc ảnh, mụ gụ rủ mạ kẻn sẽ trong lòng phẫn hận đồng thời, trong lòng khiếp sợ không thôi, liền trên trán đều bô cờ lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh bất quá mới mấy chục giây, nhưng cảm giác đã muốn kịch liệt chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Từ đấy lòng hiện ra không cách nào ngột ngạt hề vải, rõ ràng là nhóm người mình đối với hắn tiến hành vây công, có thể ở vậy tuyệt đối tốc độ xuống, ngược lại giống một mình hắn đối. Với chúng ta triển khai vây quét hơn nữa liếc nhìn bị một quyền nện đến khu vực Esquadabu. Kèn sức trong lòng càng cảm bất an. Hướng về hồ là áp sát đồng thời, liền sức mạnh đều lớn lên vừa nãy mê hoặc đối phương, thừa cơ ở trên người hắn cắt chém ra một đạo sâu thấy được tận xương vết thương khổng lồ. Bất quá ngăn ngắn mấy giây, cũng đã trở về hình dáng ban đầu siêu tốc tái sinh bị một quyền nện ngã xuống đất lớp lúc này hô to, kèn sầy, thay đổi ngươi đã muốn nghỉ ngơi đến đủ lâu kèn sầy lúc này xông lên phía trước, ngoài miệng còn đoán trách nói, biết rồi bất quá mới nghỉ ngơi 10 giây đồng hồ mà thôi không sai, cứ việc trên miệng ta hoán giận, nhưng trong lòng rõ ràng. Cùng người kia chiến đấu, đã muốn không thể theo cứ theo lẽ thường đến tính toan nở loại kia hơi không chú ý sẽ bỏ mình mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, thời khắc bao phủ ở trong lòng, không có trong nháy mắt khích thời điểm chiến đấu độ dây như năm, nghỉ ngơi lúc dù cho thời gian lại trường, QNZ cảm giác chẳng qua là chớp mắt việc vào lúc này, thời gian quý giá hiển lộ không thể nghi ngờ ngay ở kẹn sẽ hướng về kẻ địch phóng đi thời gian, hay ạ xỉ mà kỷ tủ cấp tốc di động bóng người đột nhiên. Đình chỉ. Ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng rung trời rít gào, mạnh mẽ linh áp dâng trào ra, đem còn muốn vây công mọi người toàn bộ đánh bay này, lại là có biến cố gì?